đợi tới lúc ngươi đột phá, chúng ta sẽ dùng toàn lực bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi phải chịu ảnh hưởng gì. Thật sao? Dương Diệp cảm thấy không chắc chắn nói đương nhiên là sự thật rồi. Lúc này, Trác giáo viên nói với vẻ khẳng định, còn không phải là thiên kiếp sao? Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, có chúng ta ở đây, ngươi căn bản sẽ không cảm giác được bất kỳ thiên kiếp nào, ngươi chỉ cần để ý ở bên trong phòng nâng cao là được. Ban đầu bọn họ cho rằng điều kiện thứ hai của Dương Diệp sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, nhưng không ngờ lại đơn giản như thế. Cho dù trong lòng bọn họ vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng không để ý tới nữa. Cho dù Dương Diệp dẫn tới thiên kiếp mạnh hơn người thường, nhưng thiên kiếp có mạnh mẽ thì có thể mạnh mẽ bằng đột phá thánh giả sao? Cho nên, bọn họ trăm triệu lần không thể để cho Dương Diệp đổi điều kiện, nếu không, Dương Diệp có khả năng sẽ sử dụng công phu sư tử ngoạm. Các vị tiền bối không gạt ta chứ? Dương Diệp vẫn cảm thấy không chắc chắn. Tiểu tử, ngươi nói như vậy là không tin vào thực lực của chúng ta. Thánh giả áo bào đen có chút không vui nói, được rồi, nếu như chúng ta không giúp ngươi ngăn cản được thiên kiếp thì sẽ đưa cho ngươi một môn huyền kỹ thần giai, đồng thời cho ngươi thêm hai điều kiện nữa, thế nào? Nghe vậy, đám người Trác giáo viên liếc nhìn thánh giả áo bào đen, muốn nói lại thôi. Huyền kỹ thần giai này không phải là bắp cải mà nói đưa là có thể đưa được. Tuy nhiên bọn họ tuyệt đối không ngăn cản, bởi vì theo bọn họ, chuyện giúp Dương Diệp hộ pháp căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Một lời đã định, lần này Dương Diệp không nhiều lời, cơ thể lập tức di chuyển vào trong gian phòng của mình. Rất nhanh, trong gian phòng truyền đến khí tức cường đại, tuy nhiên tất cả đều bị đám người Trác giáo viên mạnh mẽ trấn áp. Bởi vậy, khí tức Dương Diệp tuyệt đối không khuếch tán ra, phải biết rằng, hoàng giả đột phá bán thánh, thế nào cũng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Mà bây giờ, Vân Hải Thành thật sự không thích hợp để phát sinh bất kỳ bất ngờ nào, tiểu tử này thật sự chỉ đột phá bán thánh thôi sao? Sau khi Dương Diệp đi vào trong phòng, thánh giả áo bào đen có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta cũng đánh nhau với người này vài lần, theo đạo lý mà nói, hắn không có khả năng buông tha một cơ hội tốt như vậy. Nhưng hắn lại làm như vậy, thành thật mà nói, trong lòng ta thấy lo lắng không yên. Luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, sợ cái gì? Trác giáo viên khẽ nói, dù sao hắn chỉ yêu cầu chúng ta hộ pháp giúp hắn vượt qua thiên kiếp, chỉ là thiên kiếp ở cảnh giới hoàng giả thi có thể mạnh mẽ tới mức nào chứ? Thánh giả áo bào đen suy nghĩ rất lâu, sau đó khẽ gật đầu và nói cũng phải. Để chúng ta xem người này giở trò gì. Chờ hắn đột phá bán thánh xong, lẽ nào chúng ta thật sự sẽ cho hắn rời đi sao? Lúc này, một thánh giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Trác giáo viên cùng thánh giả áo bào đen đều nhíu mày. Thánh giả kia lại nói, bây giờ thư viện chúng ta có thể thật sự đã đến thời điểm sống chết tồn vong. Một khi những lão già kia bị chúng ta kiềm chế, thư viện này cùng Vân Hải Thành lại như rắn mất đầu, giống như trước vậy. Cho nên, thánh giả áo bào đen khẽ thở dài, nói, ta đã nhìn ra, người này quả thật không muốn ở lại thư viện chúng ta. Cũng đúng, sau khi hắn bước vào thư viện ta không chỉ không cho hắn bất kỳ lợi ích nào rõ ràng, trái lại còn làm cho hắn rơi vào nguy hiểm, hơn nữa giống như hắn nói, còn phát sinh một loạt mâu thuẫn giữa hắn cùng thư viện ta, làm cho hai bên chúng ta thiếu chút nữa trở thành kẻ thù. Đừng nói là hắn, cho dù là ta, ta cũng sẽ không muốn ở lại, có thể thông qua cổ kiếm trai bên kia không? Một thánh giả áo bào trắng đột nhiên nói, hắn là đệ tử của cổ kiếm trai, nếu cổ kiếm trai có mệnh lệnh, hắn tất nhiên sẽ tuân theo. Có lẽ người khác sẽ nghe theo cổ mệnh lệnh của cao tầng kiếm trai. Thánh giả áo bào đen nói, nhưng người này thì không chắc. Hơn nữa, nếu như không phải hắn thật sự tự nguyện ở lại Vân Hải Thành, cho dù chúng ta thông qua cổ kiếm trai tạo áp lực cho hắn khiến hắn ở lại, sợ rằng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tính tình người này chỉ ăn mềm không ăn cứng. Chương 1843, mắt của thiên đạo lại hiện ra. 2. Ban đầu là do ta lỗ mãng. Trác giáo viên đột nhiên khẽ thở dài, nói, vì sự kích động của ta mới tạo thành cục diện ngày hôm nay, cũng không thể hoàn toàn trách người được. Thánh giả áo bào đen khẽ lắc đầu, nói, thành thật mà nói, tính cách cùng cách làm việc của người này khiến ta cũng muốn đập chết hắn. Trác giáo viên cười gượng, nói, giống như lời viện trưởng nói, thật ra thư viện chúng ta cũng cần nhân vật hung ác như hắn, chỉ có điều chúng ta làm sai một điểm, đó chính là đoán sai mức độ ngoan độc của hắn. Điều này làm cho thư viện chúng ta tổn thất một số lượng lớn tinh anh, chúng ta thực sự không nên làm cho hắn đột nhiên bước vào thư viện. Ai có thể ngờ hắn sẽ ngoan độc như vậy, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Thánh giả áo bào đen cười gượng nói, chuyện đã như vậy, có nói nữa cũng vô ích, còn không bằng suy nghĩ xem làm thế nào để giữ hắn lại Vân Hải Thành. Một thánh giả nói. Về chuyện này, có lẽ chúng ta nên đi hỏi nha đầu Vô Song kia, thánh giả áo bào trắng bỗng nhiên nói. Nghe vậy, ánh mắt năm người lập tức sáng lên. Trác giáo viên cười nói, nha đầu Vô Song kia túc trí đa mưu, hơn cửa có quan hệ không tầm thường với Dương Diệp, nàng nhất định sẽ có biện pháp giữ Dương Diệp lại. Đúng vậy. Mọi người khẽ gật đầu và biểu thị tán thành. Đúng lúc này, khí tức bên trong gian phòng của Dương Diệp đột nhiên càng lúc càng mạnh, chỗ gian phòng của Dương Diệp bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như sẽ lập tức nổ tung vậy. Thánh giả áo bào đen vung tay phải lên, những khí tức từ trong phòng Dương Diệp phát ra lập tức ổn định lại, nhưng mặt đất xung quanh có nứt ra, từng vết nứt to bằng cánh tay không ngừng lan tràn ra xung quanh. Cũng may thánh giả áo bào đen lại ra tay lần nữa, lúc này những khí tức cường đại trong phòng phát ra mới được trấn áp xuống. Người này quả thật không tầm thường, thánh giả áo bào đen trầm giọng nói, ta đã nhìn thấy căn cơ của hắn rất vững chắc, cho dù là chúng ta năm đó cũng chưa từng có căn cơ vững chắc như hắn. Cuối cùng hắn sẽ thế nào? Đã điều tra rõ ràng về lai lịch của hắn chưa? Một thánh giả nhìn về phía Trác giáo viên. Trác giáo viên lắc đầu, nói, trước khi hắn tiếp xúc với hai tỷ muội Phạm gia đều là bí mật, hắn giống như từ trong không trung xuất hiện. Tuy nhiên, theo ta với viện trưởng suy đoán, chắc hắn đến từ Trung Thổ Thần Châu. Cũng chỉ Trung Thổ Thần Châu mới có thể bồi dưỡng ra được loại thiên tài như hắn. Nếu không, bất kỳ một thế lực nào ở Thanh Châu này cũng không thể lặng lẽ bồi dưỡng ra được một yêu nghiệt như thế. Bởi vì khí tức sát phạt trên người hắn rất nặng, vừa nhìn cũng biết là người đã trải qua giết chóc trong thời gian dài. Mà ở Thanh Châu, hắn tuyệt đối không có khả năng lặng lẽ tăng sát ý lên tới nửa bước cảnh giới hư vô. Nếu như hắn đến từ Trung Thổ Thần Châu, vậy có thể giải thích được thiên phú này cùng thực lực của hắn. Một thánh giả nói, chỉ không biết hắn rốt cuộc có thân phận gì ở Trung Thổ Thần Châu, vì sao lại sẽ đi tới Thanh Châu này. Đúng lúc này, từ trong nhà đột nhiên truyền ra một khí thế giống như núi lửa phun trào, căn phòng rung rẩy kịch liệt, nếu như không phải có thánh giả áo bào trắng này trấn áp, gian phòng đã sớm hóa thành bột phấn. Cùng lúc đó, phía chân trời vốn đang quang đãng thì đột nhiên có mây đen giăng đầy, tiếp theo, bên trong truyền đến một uy áp khủng khiếp trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ Vân Hải Thành. Vô số người khiếp sợ. Ngay cả đám người Trác giáo viên cũng kinh hãi. Bởi vì uy áp này thật sự mạnh mẽ, có chút không đúng lắm. Thánh giả áo bào đen nhìn phía chân trời kia, trầm giọng nói. Trác giáo viên khẽ gật đầu, nói, quả thật có điều gì đó không ổn. Nói xong, hắn nhìn về phía chỗ gian phòng của Dương Diệp, nói, người này đang giở trò quỷ gì vậy? Xoẹt. Ở bên trong mây đen vang vọng tiếng sét đánh. Tiếp theo, uy áp khủng khiếp vô tận trút xuống. Ở dưới uy áp này, một vài người thực lực hơi yếu bên trong Vân Hải Thành đã trực tiếp ngã trên mặt đất và không ngừng run rẩy. Cho dù là một ít cường giả bán thánh cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tất cả người Vân Hải Thành hoảng hốt nhìn về phía chân trời kia. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Đây là suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người lúc này. Chuyện gì xảy ra vậy? Thánh giả áo bào đen nhìn mây đen phía chân trời kia với vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng lúc này, mây đen phía chân trời đột nhiên tách ra hai bên, tiếp theo có một con mắt cực lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mắt của thiên đạo, các giáo viên sợ tới mức trực tiếp kêu lên thất thanh. Chương 1844, thánh giả bao vây tấn công. Một, mắt của thiên đạo. Khi nhìn thấy con mắt này, vô số người ở Vân Hải Thành hoàn toàn bối rối. Tuy rằng bọn họ chưa từng trùng kích qua thánh giả, nhưng đã từng nghe nói qua về mắt thiên đạo này. Mắt của thiên đạo chỉ xuất hiện trong hai trường hợp. Một là có người sắp đột phá thánh giả, hai là có người muốn hủy diệt thế giới. Khả năng sao không thể xảy ra? Cho dù là trên thánh giả, chỉ sợ cũng không dám nghĩ tới chuyện hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới không chỉ cần đối địch với thiên đao, còn phải đối địch với tất cả người trong linh giới, không người nào có lá gan lớn như vậy. Nói cách khác, có người sắp đột phá thánh giả. Là ai vậy? Mọi người tò mò. Trong viện nhỏ của Vân Hải Lâu, đám người Trác giáo viên cũng hoàn toàn bối rối. Bất kể thế nào, bọn họ cũng không ngờ mắt của thiên đạo lại tự nhiên xuất hiện. Tại sao lại xuất hiện mắt của thiên đạo? Đám người Trác giáo viên thật sự không hiểu nổi. Bởi vì trong Vân Hải Thành không có ai có lực hủy diệt thế giới, càng không có người nào sắp đột phá thánh giả. Nếu có người sắp đột phá thánh giả, vậy tuyệt đối là một trong số bọn họ. Nếu hai điều đều không thể, vậy tại sao thiên đạo này lại xuất hiện ở Vân Hải Thành? đám người Trác giáo viên nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Có phải do Dương Diệp gây ra không? Lúc này, một thánh giả bỗng nhiên nói, nghe vậy, Trác giáo viên xoay ngược nhìn về phía chỗ gian phòng của Dương Diệp. Rất lâu sau, Trác giáo viên nuốt nước bọt, nói, chắc không phải đâu. Không tốt, mắt của thiên đạo đã phát động công kích rồi. Đúng lúc này, thánh giả áo bào đen đột nhiên thất thanh nói. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thần lôi lớn màu đen dài gần nghìn trượng, to mấy trăm trượng bắn ra khỏi mắt của thiên đạo. Mục tiêu chính là căn phòng của Dương Diệp. Là thần lôi màu đen trong ba màu thần lôi, sao có thể như vậy được? Trong mắt Trác giáo viên đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin, thần lôi có ba màu, theo thứ tự là màu vàng, màu đen, màu tím. Trong đó, màu tím là mạnh nhất, được gọi là diệt thế thần lôi, thứ hai là thần lôi màu đen, dù nó yếu hơn thần lôi màu tím, nhưng cũng có thể tạo thành uy hiếp nghiêm trọng cho thánh giả. Về phần thần lôi màu vàng thì kém hơn màu đen một ít, chỉ xuất hiện lúc huyền giả đột phá thánh giả. Mà bây giờ, tự nhiên trực tiếp xuất hiện thần lôi màu đen. Dương Diệp tên khốn kiếp nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì vậy hả? Trác giáo viên gầm lên giận dữ, hắn cùng năm thánh giả bên cạnh tung người nhảy lên, lao về phía chân trời, sau đó năm người chợt đánh một chưởng về phía thần lôi màu đen kia. Năm bàn tay khổng lồ giơ lên trời mang theo lực lượng không thể địch nổi xuất hiện ở phía chân trời, sau đó đánh về phía thần lôi màu đen. Bọn họ tất nhiên không dám để cho thần lôi màu đen này rơi xuống. Nói đùa sao? Thứ này vừa rơi xuống, tất cả Vân Hải Thành đều sẽ hóa thành tro tàn. Âm âm âm âm âm. Phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn rung trời. Vào giờ phút này, tất cả Vân Hải Thành đều run rẩy. Rất nhanh, năm bàn tay khổng lồ của đám người Trác giáo viên nổ tung ở phía chân trời. Nhưng sau đó, thần lôi màu đen kia lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, nhưng lần này nó nhỏ hơn ít nhất 10 lần. Lão Trác, ở đây cứ giao cho chúng ta. Ngươi đi xem tiểu tử kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Không, không quan tâm hắn đang giở trò quỷ gì, lập tức bảo hắn dừng lại. Ta đã cảm giác được mấy lão bất tử Thiên Lang Sơn Mạch đang chú ý tới chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ gặp sự đối địch từ hai phía mất. Thánh giả áo bào trắng nói xong thì lập tức cùng bốn lão già bên cạnh lao về phía thần lôi màu đen phía chân trời kia. Trong gian phòng, trên người của Dương Diệp tản ra ánh sáng màu tím. Khí tức trong cơ thể hắn không ngừng điên cuồng tăng vọt, tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ hưng phấn, thầm nghĩ, cho ta thêm một khắc, ta nhất định sẽ đột phá cảnh giới hoàng giả đạt được bán thánh, dù phút này cuối cùng cũng đến. Đột phá bán thánh có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là hắn không cần lo lắng tới tuổi thọ, có nghĩa là thực lực chỉnh thể của hắn sẽ tăng trên diện rộng, không chỉ thực lực mà ngay cả kiếm vực cũng nhận được nâng cao rất lớn. Nói chung, bán thánh chính là một lần lột xác với hắn, một lần lột xác thực lực. Đến bây giờ vẫn hoàn toàn không có động tĩnh gì của thiên kiếp. Xem ra mấy một lão già này vẫn rất đáng tin, Dương Diệp mỉm cười, sau đó hai mắt khép hờ, tập trung tinh thần chuẩn bị chạy nước rút cuối cùng. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, tiếp theo, Trác giáo viên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Dương Diệp mở hai mắt ra. Không hiểu nhìn Trác giáo viên, ngươi biết ngươi đưa tới cái gì không? Trác giáo viên nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói, ngươi đưa tới mắt của thiên đạo, là mắt của thiên đạo đấy, hơn nữa còn là thần lôi màu đen đấy. Lão đại, ngươi thật sự xác định ngươi đang trùng kích bán thánh, mà không phải đang trùng kích thánh giả chứ? Trác giáo viên gần như gào lên khi nói những lời cuối cùng. Mắt của thiên đạo, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhưng vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn biết. Lần này mình đột phá nhất định sẽ đưa tới thiên kiếp mạnh mẽ, nhưng hắn không nghĩ tới mắt của thiên đạo. Mắt của thiên đạo đấy, hắn đã từng đích cơ thể nghiệm qua nó. Xem ra thiên đạo của linh giới này không tha cho mình. Chương 1845, thánh giả bao vây tấn công. 2. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sát ý lạnh lẽo, hắn biết có hai nguyên nhân khiến thiên đạo này không tha cho hắn, một là thế giới hồng mông tháp trong cơ thể hắn tạo thành uy hiếp lớn cho thiên đạo này. Hay là hắn đã từng chém nát phân thân của thiên đạo này? Cho nên lúc sắp đột phá, hắn đã có đoán thiên kiếp này chắc chắn không bình thường. Nhưng hắn không ngờ là mắt của thiên đạo. Mây dừng lại, Trác giáo viên trầm giọng nói, ta biết điều này có chút ép buộc, hơn nữa cũng không phúc hậu, dù sao chúng ta đáp ứng ngươi là sẽ thay người hộ pháp. Nhưng bây giờ, tình hình thật sự rất tệ, những lão bất tử Thiên Lạng Sơn Mạch kia còn chưa ra tay. bởi vì bọn họ sợ bị mắt thiên đạo này hiểu nhầm làm liên lụy tới bọn họ, nhưng đợi đến khi chúng ta bị mắt thiên đạo này tiêu hao hết sức lực, bọn họ chắc chắn sẽ lập tức cho chúng ta một đòn hủy diệt. Tới khi đó, tất cả Vân Hải Thành đều sẽ kết thúc. Một khắc, ta chỉ cần một khắc thôi. Dương Diệp nhìn thẳng Trác giáo viên, đây là một cơ hội, hắn thật sự không muốn bỏ qua như vậy. Chúng ta không chống đỡ được, Trác giáo viên khổ sở nói, người bình thường trùng kích thánh giả đều phải cần chuẩn bị chu đáo, ngươi làm cho chúng ta bất ngờ không kịp đề phòng, nếu như là bình thường còn tốt, chúng ta liên thủ sẽ chống đỡ mắt thiên đạo này một canh giờ cũng được. Dù sao nó chỉ đánh xuống thần lôi màu đen, nhưng bây giờ, một bên có các thánh giả thiên lang sơn mạch chú ý, nếu sơ sẩy thì tất cả đám người chúng ta có thể sẽ phải chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, cho dù không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải mạnh mẽ ép huyền khí trong cơ thể mình xuống, bởi vì nếu tiếp tục nữa, cho dù hắn thật sự đột phá bán thánh, nhưng sợ rằng khi đó Trác giáo viên và các thánh giả cũng sẽ tiêu đời. Mà đám người Trác giáo viên tiêu đời, vậy hắn cùng tất cả mọi người trong Vân Hải Thành cũng sẽ xong đời. Phục. Dương Diệp phun tới một ngụm máu, ban đầu hắn muốn trùng kích đột nhiên dừng lại, điều này tất nhiên tạo thành thương tổn không nhỏ cho cơ thể hắn, tuy nhiên cũng may không phải quá nghiêm trọng, bởi vì hắn còn chưa thật sự phá tan tấm chắn cảnh giới giữa hoàng giả cùng bán thánh. Chuyện lần này là chúng ta có lỗi với ngươi. Trác giáo viên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Là ta suy nghĩ không chu toàn, đương nhiên, chuyện này cũng vượt ra ngoài dự đoán của ta. Âm. Lúc này, phía chân trời đột nhiên lại truyền đến từng tiếng nổ lớn. Trác giáo viên biến sắc, nói, mắt của thiên đạo còn chưa rời đi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Dương Diệp lắc đầu cười gượng, hắn có thể nói mình từng gặp phải mắt thiên đạo này sao? Cho dù hắn nói ra, Trác giáo viên cũng sẽ không tin. Bởi vì điều này quá kinh thế hải tục. Ha ha, đám lão bất tử thư viện Vân Hải, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Mắt của thiên đạo, đúng là khiến ta cười chết mất. Vào lúc này, các ngươi tự nhiên có người muốn đột phá thánh giả, đúng là trời giúp thiên lang sơn mạch ta. Tới đi, từ từ tới, chúng ta không vội. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng trên không trung của Vân Hải Thành. Tiếp theo. Năm lão già mặt da thú xuất hiện ở trên không trung bên ngoài Vân Hải Thành, là thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch. Trong gian phòng, sắc mặt Trác giáo viên trầm xuống, Dương Diệp đứng dậy và đi tới ngoài cửa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này bốn lão già đang ngăn cản lôi kiếp từ mắt của thiên đạo. Có thể nhìn ra bọn họ đã cố hết sức, mắt thiên đạo này chắc hẳn đã phong tỏa khí tức của ngươi. Trác giáo viên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, trầm giọng nói, chỉ cần khí tức của ngươi còn. Nó sẽ không biến mất, ngươi có cách che giấu khí tức của mình không? Dương Diệp không nói gì chỉ nhìn ra bên ngoài Vân Hải Thành, lúc này lão già mặt da thú đang đứng trên không trung ngoài Vân Hải Thành chính là cường giả cảnh giới thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch, cũng chính là bốn lão già này làm cho hắn không thể không tạm thời buông tha việc trùng kích bán thánh. Nhìn bốn lão già này, ở trong đầu Dương Diệp xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nói... Các ngươi không cho lão tử đột phá bán thánh, lão tử cũng không cho các ngươi sống tốt, cùng lắm thì mọi người cùng nhau tiêu đời. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Trác giáo viên, nói, Trác giáo viên, đợi lát nữa vẫn mong ngươi yểm hộ cho ta. Nói xong, chân phải của Dương Diệp đạp xuống đất mặt, cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao, sau đó biến mất ở phía chân trời. Trác giáo viên hơi ngẩn người ra và có phần sửng sốt, nhưng khi hắn nhìn thấy hướng Dương Diệp lao đi, hắn lập tức hiểu rõ Dương Diệp muốn đi tới Thiên Lang Sơn Mạch. Hắn muốn dẫn dắt mắt của thiên đạo tới Thiên Lang Sơn Mạch đi. Trác giáo viên nuốt nước bọt, nói, còn có thể làm như vậy sao? Lúc này, mắt của thiên đạo ở phía chân trời này đột nhiên di chuyển, phương hướng kia chính là Thiên Lang Sơn Mạch. Những thánh giả Thiên Lang Sơn Mạch thoáng ngẩn người ra, khi bọn họ nhìn thấy Dương Diệp mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Giết chết hắn, không biết là thánh giả nào gầm lên giận dữ. Năm thánh giả Thiên Lang Sơn Mạch đồng thời ra tay. Mục tiêu chính là Dương Diệp, chương 1846, ta làm vậy không gọi là trộm, phải gọi là cướp. Một, lúc này, thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch làm sao dám để cho Dương Diệp đi vào Thiên Lang Sơn Mạch được, Dương Diệp bé nhỏ không đáng kể, nhưng trên đỉnh đầu hắn có mắt của thiên đạo đấy. Lúc này mắt của thiên đạo đã phong tỏa Dương Diệp, hắn đi đâu thì mắt của thiên đạo sẽ xuất hiện ở đó. Lấy mức độ khủng khiếp của mắt thiên đạo, một khi làm không tốt, tất cả thiên làng sơn mạch đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên, bất kể thế nào bọn họ cũng không thể để cho Dương Diệp chạy đến thiên làng sơn mạch được. Năm tên thánh giả đồng thời ra tay phải kinh khủng tới mức nào, không nói gì khác, chỉ khí thế khủng khiếp do năm người bọn họ phát ra đã ép Dương Diệp phải ngừng lại. Tiếp theo, nắm bàn tay khổng lồ che trời trực tiếp đánh về phía vị trí của Dương Diệp, Dương Diệp dĩ nhiên không chống đỡ được, đừng nói là năm tên, chỉ một tên thôi cũng quá sức với hắn. Hắn không ngăn cản được, nhưng hắn lại không sốt ruột, bởi vì có người sẽ ngăn cản cho hắn. Quả nhiên, vào lúc đám người thánh giả thiên lạng sơn mạch ra tay, đám người trác giáo viên cũng lập tức ra tay, trực tiếp đánh về phía bọn họ. Âm. Hai bên vừa giao đấu thì quả thực chính là trời sụp đất đổ. Phía chân trời xuất hiện từng hố đen không gian lớn, không đến nửa hơi thở, phía chân trời đều biến thành một màu đen. Giờ phút này, không chỉ nhân loại mà ngay cả yêu thú cũng run rẩy, bởi vì tiếp tục đánh như vậy, Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều sẽ bị hủy. Âm âm âm, đúng lúc này, mắt của thiên đạo phía chân trời đột nhiên phát ra 20 thần lôi màu đen, trong đó có 2 thần lôi rơi về phía Dương Diệp, số còn lại lao về phía đám người trác giáo viên và các thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch. Lần này số lượng của thần lôi màu đen tăng lên, ngay cả uy lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Ở dưới uy áp khủng khiếp này, rất nhiều yêu thú cùng nhân loại đều nằm ở trên mặt đất run rẩy. Đây mới thực sự là uy lực của trời đất, người bình thường căn bản không chịu nổi. Giờ phút này, các thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch cùng đám người trác giáo viên không hẹn mà cùng ngừng lại. Cho dù là bọn họ cũng không dám khinh thường thần lôi màu đen này, các thánh giả ngừng lại, Dương Diệp lại di chuyển. Hắn căn bản không để ý tới thần lôi màu đen kia, vẫn lao về phía Thiên Lang Sơn Mạch. Lúc này hắn chắc chắn không ngăn cản được thần lôi màu đen, nếu hắn thi triển ra kiếm vực thì có lẽ có thể chống đỡ, nhưng hắn không dám thi triển kiếm vực. Bây giờ hắn còn chưa đạt được bán thánh, nếu thi triển kiếm vực, tuổi thọ căn bản không đủ để chống đỡ được. Cho nên, nếu muốn chống đỡ thần lôi màu đen này, hắn chỉ có một cách, đó chính là đi tới Thiên Lang Phong. Chỉ cần đi tới Thiên Lang Phong, không cần hắn chống đỡ, Thiên Lang Vương và các thánh giả khác sẽ chủ động giúp hắn chống đỡ. Ở giờ phút nguy hiểm này, Dương Diệp đẩy tốc độ của mình lên tới mức độ cao nhất, ngự kiếm cộng thêm pháp tắc tốc độ, làm cho Dương Diệp hóa thành một điểm sáng và biến mất ở cuối chân trời. Làm càn, khi Dương Diệp vừa đến Thiên Lang Phong, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, một người trung niên trên người mặc trường bào màu bạc trắng ở trước mặt Dương Diệp. Không gian xung quanh bắt đầu vỡ nát. Đồng tử của Dương Diệp co lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, muốn liều mạng đánh một trận. Chợt viện trưởng thư viện Vân Hải Thương Vân Tịch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thương Vân Tịch vung tay phải lên, những không gian xung quanh lập tức khôi phục lại bình thường. Mà lúc này, thần lôi màu đen vốn đánh về phía của Dương Diệp đã tới không trung của Thiên Lang Phong. Áp lực của nó mạnh mẽ tới mức trực tiếp làm cho rất nhiều ngọn núi nhỏ xung quanh Thiên Lang Phong biến thành đất bằng. Thiên Lang Sơn Mạch đều run rẩy dưới uy áp của thần lôi màu đen ở đây, Thiên Lang Vương nheo mắt, lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó giơ tay phải vung lên trên. Một móng vuốt sói màu trắng bạc che trời xuất hiện ở phía chân trời, sau đó hung hăng va chạm vào thần lôi màu đen kia. Âm. Trời đất run rẩy dữ dội, vào giờ phút này, linh khí trong không gian bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như sẽ lập tức bị nghiền nát, giống như ngày diệt vong đã tới. Rất lâu sau, Thiên Lang Vương thu tay về. Thần lôi màu đen đã biến mất, nhưng gương mặt Thiên Lang Vương lại trắng bệch. Vì sao vừa rồi không tập kích bất ngờ? Dương Diệp đứng bên cạnh Thương Vân Tịch đột nhiên hỏi. Trước đó, lúc Thiên Lang Vương đối đầu với thần lôi màu đen, nếu như viện trưởng đánh lén, cho dù không thể khiến cho đối phương ngã xuống, nhưng chắc chắn sẽ làm đối phương bị thương nặng. Thương Vân Tịch chỉ vào đám người trác giáo viên, nói, nhìn thấy kết quả bọn họ ra tay không? Nếu ta đại chiến với Thiên Lang Vương ở đây, sẽ lập tức bị mắt thiên đạo này phong tỏa. Bây giờ, nói đến đây, Thương Vân Tịch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi nói xem, mắt thiên đạo này sẽ không phải xuất hiện vì ngươi chứ. Nghe thấy Thương Vân Tịch nói vậy, ánh mắt Thiên Lang Vương cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ nói, đúng là vì ta. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Thương Vân Tịch cùng Thiên Lang Vương đều mất tự nhiên. Rất lâu sau, Thương Vân Tịch nói, ngươi rốt cuộc làm ra tội nghiệp gì vậy? Dương Diệp, nhi tử và nữ nhân của ta là do ngươi giết à? Thiên Lang Vương nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Kho báu của ta cũng là do ngươi trộm sao? Thiên Lang Vương lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không gọi đó là trộm, mà phải gọi là cướp. Bầu không khí ở đó lập tức trở nên căng thẳng, Thiên Lang Vương nhìn Dương Diệp cũng không tỏ ra yếu thế, đối mặt cùng đối phương. Áp lực của cường giả thánh giả rất mạnh mẽ, nhưng uy áp này với hắn cũng không là gì cả. Nhìn thấy Dương Diệp không khiếp sợ Thiên Lang Vương, trong lòng Thương Vân Tịch thầm gật đầu, trong mắt có chút tán thưởng. Mặc dù hắn không thích tính cách của Dương Diệp, nhưng không thể không nói tâm tính cùng can đảm này vẫn rất tốt. Đặc biệt là can đảm này, bởi vì trong lòng không sợ hãi, mới có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo. Rất lâu sau, Thiên Lang Vương nói, Thiên Lang Sơn Mạch ta trăm tính vạn tính cũng không tính đến ngươi. Nếu như không phải vì sự xuất hiện của ngươi, Thiên Lang Sơn Mạch ta đã sớm phá được Vân Hải Thành với cái giá rất nhỏ. Đáng tiếc, bởi vì sự xuất hiện của ngươi làm Thiên Lang Sơn Mạch ta không chỉ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn làm rối loạn một loạt kế hoạch của Thiên Lang Sơn Mạch ta. Ngươi, thật sự đáng chết. Chương 1847, ta làm vậy không gọi là trộm, phải gọi là cướp. 2. Thiên Long Vương, ta thật sự không hiểu. Lúc này, Thương Vân Tịch đột nhiên nói, từ trước tới nay, quan hệ giữa Thiên Lang Sơn Mạch cùng Thư viện Vân Hải ta đều rất bình thường. Vì sao lần này các ngươi phải tấn công Thư viện Vân Hải ta với quy mô lớn như vậy? Hơn nữa, nhìn các ngươi như vậy, Thiên Lang tộc ngươi, Mãn tộc, Kim Cương Viên tộc, còn có Vân Tiêu Thánh Điện hẳn đã sớm vạch ra mưu kế từ trước. Ta không tin các ngươi làm vậy chỉ đơn thuần vì linh mạch của Thư viện Vân Hải ta. Thiên Long Vương cười lạnh, nói, Thương Vân Tịch, ta chỉ có thể nói chiến tranh vừa bắt đầu tiến. Hành, về phần Thư viện Vân Hải của ngươi, hãy tin tưởng ta, không người nào có thể giữ được Thư viện Vân Hải của ngươi, Thanh Đạo Môn không được, Cố Kiếm Trai cũng không được. Người phía sau các ngươi là ai? Thương Vân Tịch trầm giọng nói. Sau này người sẽ biết thôi. Thiên Lang Vương nói. Xoẹt, lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo. Hai thần lôi màu đen từ trong mắt của Thiên Đạo chậm rãi rơi xuống, mục tiêu của hai thần lôi màu đen là Thiên Lang Vương và Dương Diệp. Bởi vì trước đó Thiên Lang Vương mạnh mẽ ra tay đập nát thần lôi màu đen, lúc này mắt Thiên Đạo này đã xem Thiên Lang Vương là kẻ địch, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Lang Vương nheo mắt lại. Cho dù trước đó hắn đã đỡ được một thần lôi màu đen, nhưng cũng không thoải mái gì. Mà bây giờ, mắt Thiên Đạo này lại tới. Gào! Thiên Lang Vương giận dữ gào lên một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền và đánh vào một thần lôi màu đen. Hai quyền lớn che khuất bầu trời đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, cuối cùng va chạm vào một thần lôi màu đen trong đó. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, trong ngàn dặm xung quanh Thiên Lang Phong bị tiếng nổ lớn này trùng kích, trực tiếp hóa thành đất bằng. Cùng lúc đó, rất nhiều yêu thú Thiên Lang Sơn Mạch dưới linh giai đều trực tiếp bị uy lực còn sót lại của lực lượng khủng khiếp này đánh chết. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên trong Thiên Lang Sơn Mạch, một đòn đánh nát một thần lôi màu đen, mặt Thiên Lang Vương càng thêm tái nhợt. Nhận thấy được tình hình của Thiên Lang Sơn Mạch, vẻ mặt Thiên Lang Vương trở nên thâm trầm, hắn nhìn về phía Thương Vân Tịch cùng Dương Diệp với vẻ hung ác, các ngươi đáng chết. Bất kể nói thế nào, Dương Diệp thần cũng không chống đỡ được thần lôi màu đen này, Dương Diệp không ngăn cản được, dĩ nhiên Thương Vân Tịch phải ngăn cản. Mà Thương Vân Tịch ngăn cản, vậy hắn lại có cơ hội giết chết Dương Diệp, Thương Vân Tịch tất nhiên cũng biết được điểm ấy, vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi. Tiền bối cứ đứng nhìn là được. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói, chỉ là thần lôi màu đen mà thôi, có gì phải sợ, đợi lát nữa tự nhiên sẽ có người ngăn cản cho ta. Thương Vân Tịch nhíu mày, nói, ngươi không nói đùa chứ. Dương Diệp cười nói, tất nhiên, ta làm sao có thể lấy tính mạng của mình ra đùa được. Tiền bối chỉ cần chú ý tới Thiên Lang Vương, đề phòng hắn đánh lén ta là được. Về phần chuyện khác, tiền bối không nên nhúng tay vào. Thương Vân Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, vào thời điểm này, Dương Diệp chắc chắn sẽ không tìm đường chết. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Dương Diệp. Có người ngăn cản cho ngươi sao? Thiên Lang Vương cười lạnh, nói, ta thật ra muốn xem thử kẻ ngu ngốc nào sẽ tới ngăn cản lôi kiếp này cho ngươi. Dương Diệp đặc biệt nghiêm túc khẽ gật đầu, nói, đối phương đúng là một kẻ ngu ngốc. Nói xong, cơ thể Dương Diệp bắt đầu chậm rãi bước xuống. Thần lôi màu đen kia mang theo áp lực khủng khiếp không gì sánh được chậm rãi rơi về phía Thiên Lang Phong. Đại trận bảo vệ ngọn núi Thiên Lang Phong cũng mơ hồ trở nên vặn vẹo. Theo thần lôi màu đen hạ xuống, Dương Diệp làm mục tiêu của nó cũng không chịu nổi, uy áp cường đại này làm cho hắn cũng phải run rẩy. Nếu như không phải nhờ có hai loại ý cảnh chống đỡ, sợ rằng lúc này hắn cũng đã ngã xuống đất rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp chậm rãi hạ xuống, thần lôi màu đen cũng hạ xuống theo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thương Vân Tịch hơi ngẩn người ra. Ngay lập tức, hắn dường như nghĩ tới điều gì đó và khẽ cười. Vẻ mặt Thiên Lang Vương thì lập tức biến đổi, thần lôi màu đen đang tiếp tục rơi xuống, Dương Diệp có chết hay không hắn không biết, nhưng hôm nay Thiên Lang Phong tuyệt đối cũng bị hủy sạch. Khốn kiếp, Thiên Lang Vương giận dữ gầm thét lên và đánh một chưởng về phía Dương Diệp, nhưng đã bị Thương Vân Tịch ngăn cản, Thiên Lang Vương không có cách nào giết chết Dương Diệp nên đành phải ra tay với thần lôi màu đen kia. Bởi vì thần lôi màu đen này đánh xuống, Thiên Lang Phong thật sự sẽ bị hủy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi đánh nát thần lôi màu đen, Thiên Lang Vương nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong cơ thể hắn phát khí tức cuồng bạo vô cùng vô tận, làm cho không gian xung quanh trực tiếp sôi trào. Lúc này, Thiên Lang Vương sắp phát điên rồi. Dương Diệp ngừng lại và nhìn Thiên Lang Vương, nói, rất đơn giản, ta muốn trở thành bán thánh, nhưng mắt của thiên đạo này có chút phiền phức, ta cần các ngươi cùng Thư viện Vân Hải giúp ta chống đỡ. Ngươi xem, có phải rất đơn giản hay không? Chúng ta trợ giúp ngươi trở thành bán thánh, Thiên Lang Vương giận dữ gầm thét lên, ngươi nằm mơ giấc mộng xuân thu đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, nếu như vậy, ta sẽ không đi. Mọi người chúng ta cùng nhau chơi trò độ kiếp vậy. Chương 1848, Thiên Lang Vương, cố gắng lên, ngươi làm được mà. Một, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Thiên Lang Vương tức giận thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Chơi độ kiếp, nếu như ở Vân Hải Thành, hắn sẽ bằng lòng chơi độ kiếp cùng Dương Diệp. Nhưng đây là ở Thiên Lang Sơn Mạch, không cần những thân lôi màu đen này rơi vào Thiên Lang Sơn Mạch, chỉ cần thêm mấy lần uy lực còn sót lại cũng đủ để hủy diệt Thiên Lang Sơn Mạch. Dãy núi bị phá hủy cũng không sao, nhưng nếu như linh mạch trong vùng núi này bị hủy, ngày đó Lang tộc cũng thật sự kết thúc. Hơn nữa, một ít Lang yêu thực lực hơi thấp căn bản không có khả năng chống lại uy lực còn sót lại của thần lôi màu đen này, đặc biệt là những ấu thú. Nói tóm lại, cứ tiếp tục như vậy, Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ bị hủy, rất nhiều yêu thú còn phải chết. Thiên Long Vương hít sâu một hơi. Lúc này, hai mắt hắn đã đỏ ửng, sát ý gần như thực chất, có thể thấy được hắn muốn giết chết Dương Diệp đến trình độ nào. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể uy hiếp ta sao? Thiên Long Vương gằn giọng nói. Ta chính là đang trắng trợn uy hiếp ngươi đấy. Sắc mặt Dương Diệp cũng đột nhiên trở nên dữ tợn, lão tử cố gắng đột phá, Thiên Lang Sơn Mạch ngươi tự nhiên muốn chen một chân vào. Được, các ngươi không cho ta trở thành bán thánh, lão tử lại kéo các ngươi chôn cùng. Dù sao ta cũng buôn bán có lời. Có phải ngươi muốn chết không? Không gian xung quanh Thiên Lang Vương đã bắt đầu chậm rãi tách ra, lúc này hắn giống như một ngọn núi lửa sắp. Dương Diệp đi tới kiếp sau Thương Vân Tịch, sau đó nhìn Thiên Lang Vương, nói, ta không phải muốn chết, nhưng ngươi có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thiên Lang Vương bị nghiền nát, một khí tức cường đại cuốn về phía Dương Diệp, nhưng chẳng bao lâu khí tức này đã bị Thương Vân Tịch ngăn cản. Thương Vân Tịch ho khan một tiếng, sau đó nói, Thiên Lang Vương, ta cảm thấy ngươi không đúng rồi, tiểu bối người ta chỉ muốn trở thành bán thánh mà thôi, Thiên Lang Sơn Mạch ngươi lại điều động tất cả thánh giả tới ngăn cản. Chuyện này, các ngươi thật sự làm không đúng, Thương Vân Tịch ngươi bớt nói những lời làm ta khó chịu đi. Thiên Lang Vương gằn giọng nói, Thương Vân Tịch nhún vai, nói, đúng là có lòng tốt không được báo, ta vốn còn muốn hòa giải cho các ngươi, nhưng hiện tại xem ra lão phu đúng là tự mình đa tình. Nói xong, hắn xoay người nhìn Dương Diệp, nói thế nào thì ta cũng đã lâu không chơi trò thiên kiếp này, ngày hôm nay chúng ta vừa lúc có thể từ từ vui đùa một chút. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm ở đây, có lão phu, không ai có thể làm gì được ngươi. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Viện trưởng này cũng có chút vô sĩ a. Hai người Dương Diệp cùng Thương Vân Tịch kẻ xướng người họa, Thiên Lang Vương bên cạnh này thì giận tới tím mặt. Phía chân trời, mắt của thiên đạo không ngừng phóng ra thần lôi màu đen về phía đám người Trác giáo viên và thánh giả của Thiên Lang Sơn Mạch. Hơn nữa thiên kiếp kia càng lúc càng mạnh hơn, số lượng cũng càng lúc càng nhiều. Thánh giả hai bên đều toát mồ hôi. Xoẹt, lúc này, lại có hai đường thần lôi màu đen rơi về phía Thiên Lang Vương cùng Dương Diệp. Dương Diệp cùng Thương Vân Tịch không chỉ thấy khẩn trương, trái lại vẫn cười nhìn Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương, cố gắng lên, ngươi làm được mà. Dương Diệp nghiêm túc nói. Thiên Lang Vương nhăn nhó, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, trên mặt đã không còn phẫn nộ trước đó nữa. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại ra tay lần nữa. hai thần lôi màu đen lại bị Thiên Lang Vương phá hủy. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn phát hiện, thực lực của Thiên Lang Vương mạnh hơn đám người Trác giáo viên rất nhiều. Cho dù ngoài mặt hắn biểu hiện rất khinh thường Thiên Lang Vương, nhưng trong lòng đặc biệt nặng nề. Một khi có cơ hội, loại cường giả này tuyệt đối có thể một chiêu giết chết hắn. Hắn không thể không thấy nặng nề được. Ngươi muốn trở thành bán thánh sao? Thiên Lang Vương đột nhiên nhìn Dương Diệp nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đặc biệt muốn, tuy nhiên phải xem các ngươi có thể thành toàn hay không. Nếu như không thành toàn, vậy thì ngại quá chúng ta tiếp tục chơi, chơi đến khi lang yêu của Thiên Lang Sơn Mạch ngươi chết hết mới thôi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Dương Diệp vẫn rất bình tĩnh, nhưng lộ ra sự lạnh lùng. Nghe vậy, trên mặt Thiên Lang Vương đầy lệ khí, hắn nhìn Dương Diệp rất lâu rồi đột nhiên gật đầu cười, nói, được, rất tốt. Muốn Thiên Lang Sơn Mạch ta chết hết, không nghĩ tới có người dám nói những lời này ở ngay trước mặt ta, càng không ngờ người nói ra những lời này chỉ là một con kiến hôi cảnh giới hoàng giả. Được, đúng là rất tốt, Dương Diệp không để ý tới Thiên Lang Vương đã sắp phát điên, mà ngẩng đầu nhìn về phía mắt của Thiên Đạo, nói, ngươi vẫn nên tiết kiệm sức lực, bớt nói nhảm thôi. Nếu như ta không đoán sai, sau mấy chục hơi thở, mắt Thiên Đạo này sẽ lại ra tay với chúng ta. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Cho dù ngươi có thể ngăn cản, nhưng ngươi có thể ngăn cản được mấy lần, ta tính sơ qua, tối đa là 3-4 lần, nguyên khí của ngươi sẽ bị tổn thương lớn. Tới khi đó, viện trưởng muốn giết ngươi sẽ không quá khó khăn, nếu ta liều mạng cả hai cùng thua thiệt, tất cả mọi người sẽ chết. Thiên Lang Vương nói. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Lang Vương, chương 1849, Thiên Lang Vương, cố gắng lên, ngươi làm được mà. Hay, được, ngươi muốn liều mạng khiến cả hai đều thua thiệt thì rất đơn giản, trực tiếp không quan tâm tới thần lôi màu đen này là được, như vậy, ta nhất định sẽ chết. Tuy nhiên ngươi yên tâm, tất cả yêu thú Thiên Lang Sơn Mạch của ngươi đều sẽ chôn cùng ta. Chỉ cần ngươi bỏ được thì tốt rồi, dù sao ta đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ liều mạng với ngươi. Vậy tới đi. Thiên Long Vương nhìn thẳng Dương Diệp, giọng nói bình tĩnh. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, được. Xoẹt, hai thần lôi màu đen chui ra khỏi mắt của Thiên Đạo ra, sau đó rơi về phía Dương Diệp cùng Thiên Long Vương. Lần này thần lôi màu đen còn mạnh hơn trước. Nó mới vừa xuất hiện, uy áp vô tận giống như thủy triều ép về phía toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch, ở dưới uy áp này, không gian phía chân trời cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Hai thần lôi này có uy lực còn mạnh hơn thần lôi màu đen mà đám người Trác giáo viên phải chịu. Dù sao mắt Thiên Đạo này cũng muốn giết chết Dương Diệp. Một trảo lớn phóng lên cao, hung hăng va chạm vào một thần lôi màu đen nhau. Móng lớn lập tức tiêu tan, tuy nhiên rất nhanh lại có mấy trảo lớn phóng lên cao. Khi trảo lớn thứ bảy đánh vào thần lôi màu đen kia, cả hai đều nổ mạnh, rất nhiều mảnh vỡ năng lượng rơi xuống. Thiên Lang Vương vung tay phải lên, những mảnh vỡ năng lượng kia lập tức biến mất. Lúc này, thần lôi thuộc về Dương Diệp đã đi tới cách đỉnh đầu Dương Diệp 500 trượng. Thiên Lang Vương lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không có dấu hiệu ra tay. Tay phải của Thương Vân Tịch chậm rãi nắm chặt lại, trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu như Thiên Lang Vương thật sự không ra tay, lấy thực lực của Dương Diệp thì căn bản không chống đỡ được thần lôi màu đen này. Thương Vân Tịch trầm ngâm một lát và quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp lại nhìn hắn khẽ lắc đầu. Nếu như Thương Vân Tịch ra tay, vậy bọn họ xem như đã thua, dù không chết, nhưng hắn cũng không có hy vọng đột phá bán thánh nữa. Lần này là một cơ hội. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Cho nên, hắn phải đánh cược tới cùng, Thương Vân Tịch do dự một lát, sau đó khẽ gật đầu. Hắn vẫn quyết định tin tưởng Dương Diệp, vào thời điểm này, một khi hắn ra tay thì Dương Diệp không chỉ mất đi cơ hội đột phá bán thánh, hắn cũng sẽ bị mắt của Thiên Đạo phong tỏa. Tới khi đó, Thư viện Vân Hải bên này sẽ ở thế hạ phong, bởi vì bọn họ vừa phải bảo vệ mình, lại vừa phải bảo vệ Dương Diệp. Dưới tình huống đó, Thư viện Vân Hải nhất định sẽ thua, nhưng nếu như không ra tay, đừng nói Dương Diệp chống đỡ thần lôi màu đen này, cho dù uy áp khủng khiếp của thần lôi màu đen này thôi, cũng không thể chống đỡ nổi đâu. Trong lòng Thương Vân Tịch có chút trầu rĩ khó xử. Dương Diệp chậm rãi rơi xuống dưới. Thiên Lang Vương không ra tay, cũng không ngăn cản. Bởi vì có Thương Vân Tịch ở đây, hắn căn bản không thể làm được. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới Thiên Lang Phong. Tuy nhiên chẳng bao lâu đã có một màn hào quang màu vàng bao phủ Thiên Lang Phong và ngăn cản Dương Diệp ở bên ngoài. Dương Diệp cười lạnh, kiếm ý cùng sát ý điên cuồng tuôn ra, cuối cùng hình thành một tấm lá chắn ở trước mặt của hắn. Sau khi kiếm ý cùng sát ý xuất hiện, luồng uy áp khủng khiếp trên người của Dương Diệp lập tức giảm đi rất nhiều. Lúc này, thần lôi màu đen cách Dương Diệp chưa đến 200 trượng, áp lực mạnh mẽ trong đó trực tiếp làm cho màn hào quang màu vàng phía dưới Dương Diệp vặn vẹo. Mà ở Thiên Lang Phong ngoại trừ cấp bán thánh ra, những lang yêu khác đều nằm sấp ở trên mặt đất và run lẩy bẩy. Tấm lá chắn do kiếm ý kia cùng sát ý của Dương Diệp hình thành cũng nứt ra, áp lực rơi vào trên thân Dương Diệp. Cũng may Dương Diệp vẫn miễn cưỡng chịu được, thần lôi màu đen cách Dương Diệp chưa đầy trăm trượng. Sắc mặt Dương Diệp bắt đầu tái nhợt. Lúc này, hắn đã lấy ra tấm lá chắn trắng để ngăn cản, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đương nhiên, những yêu thú của Thiên Lang Phong càng không chịu nổi. Ngoài trừ số ít cường giả bán thánh, phần lớn cường giả bán thánh cũng đã nằm sấp ở trên mặt đất, không chỉ vậy, cơ thể một ít yêu thú dưới tôn cấp bắt đầu nổ tung mà chết. Mà Thiên Lang Vương vẫn không có ý định ra tay, ánh mắt Thương Vân Tịch vẫn tập trung ở trên người Dương Diệp, chỉ cần Dương Diệp không nhịn được, hắn sẽ lập tức ra tay, thần lôi vẫn đang hạ xuống, chẳng bao lâu nó chỉ cách Dương Diệp không đến 50 trượng. Trên đỉnh Thiên Lang Phong, cơ thể của một ít yêu thú tôn cấp cũng bắt đầu nổ tung, rất nhiều tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Ầm. Màn hào quang màu vàng bao phủ Thiên Lang Phong ầm ầm vỡ nát, Dương Diệp rơi xuống và xuất hiện ở trong bầy yêu thú của Thiên Lang Phong. Lúc này, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, cơ thể đã run lẩy bẩy, dường như sắp bò trên mặt đất vậy. Nhưng hắn vẫn đang kiên trì. Thần lôi màu đen vẫn đang hạ xuống, đã đi tới trên không trung của Thiên Lang Phong. Ở đó, ngoại trừ một ít bán thánh cao cấp, tất cả yêu thú đều nằm sấp ở trên mặt đất. Cho dù là một ít bán thánh cao cấp cũng sắp không chịu nổi, cùng lúc đó, cơ thể rất nhiều yêu thú cảnh giới tôn giả bắt đầu đang nổ tung. Từ trước đến bây giờ, đã có khoảng 100 vạn con yêu thú chết ở dưới uy áp thần lôi này, nhưng, Thiên Lang Vương vẫn không có ra tay, hắn giống như không nhìn thấy những yêu thú đã chết kia. Dĩ nhiên không phải hắn có ý chí sắt đá, hắn chỉ không muốn chịu sự áp chế của Dương Diệp, rất nhiều lang yêu của Thiên Lang tộc chết ở trong tay của Dương Diệp. Yêu hậu cùng nhi tử của hắn cũng chết dưới tay Dương Diệp, còn có kho báu của hắn cũng bị Dương Diệp cướp sạch sẽ. Mà bây giờ, hắn lại phải tới giúp Dương Diệp thành tựu bán thánh, hắn sẽ làm thế nào? Hắn không nuốt trôi được cơn giận này. Hai tay Thiên Lang Vương nắm chặt lại, chỉ cần Dương Diệp không kiên trì nổi trước là được, chỉ cần Dương Diệp không kiên trì nổi, Thương Vân Tịch sẽ ra tay cứu giúp, khi đó chính là hắn cơ hội giết Dương Diệp. Bây giờ bọn họ đang đánh cược. Hắn thấy Dương Diệp đang đánh cược với hắn, đánh cược xem ai không nhịn nổi trước. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ái chà, xem trí nhớ của ta này, thiếu chút nữa quên mất một vật. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp thoáng động và dị thứ nguyên phương đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Tiếp theo, một khối vuông màu xanh lá đã bao phủ lấy Dương Diệp, Dương Diệp thu hồi kiếm ý cùng sát ý, trên mặt cũng không còn tái nhợt cùng khó coi như trước, chỉ mỉm cười ôn hòa. Dương Diệp cười nói, Thiên Lang Vương, bảo vật này của ngươi thật tốt, không hổ danh là thần giai, ta không cảm giác áp lực gì nữa. Có lẽ ngay cả thần lôi màu đen này cũng có thể chống đỡ được một lát, ngươi có muốn xem thử không? Đúng rồi, chỉ có điều những lang yêu sẽ chết hết,